Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432. Đúng nghĩa thần thú, 800 phiếu tăng thêm. Lúc Lay Bi, đẳng cấp 30, tiềm lực đỉnh cấp cộng cộng cộng. Thời gian thần, ra đời sau tự động lĩnh ngộ lĩnh vực cấp siêu năng lực kỹ năng. Rừng rậm chi thần, ra đời sau tự động lĩnh ngộ lĩnh vực cấp hệ Grass kỹ năng. Gỗ có thời không duy nhất tính, một cái thời không vĩ độ chỉ có. Thu hồi Pokemon về sau, chỗ có dị thường trạng thái tự động giải trừ. Ẩn tàng đặc tính, không, kỹ năng, Lixit, niệm lực, Confusion, Recover, chữa trị linh âm thanh, Safeguard, ma pháp, Diệp Magical Leap, Ancient Power. Nhìn xem lúc Lay Bi thuộc tính, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút yên lặng, bởi vì cái này thuộc tính có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì là nguyên bản hắn một mực nhận là cấp 2 thần hẳn là đỉnh cấp cộng cộng tiềm lực. Bởi vì là hiện tại hắn Zapdos cùng Dragonite đều là đỉnh cấp cộng cộng tiềm lực. Nhưng hắn lại không có nghĩ qua, cấp 2 thần cũng không phải là đỉnh cấp cộng cộng, mà là đỉnh cấp cộng 987 cộng cộng. Cái kia cấp 1 thần khẳng định cũng không phải là đỉnh cấp cộng cộng cộng. Nhìn trong thế giới hiện thực thần thú, đúng là muốn so anime bên trong biểu hiện cường hãn nhiều. Chí ít cái này tiềm lực là không gì sánh được. Với lại cái kia cái thời gian thần cùng rừng rậm chi thần tu hàm, quá kinh khủng đi. Trách không được san 10 cấp lúc Lay Bi dùng ma pháp Diệp Magical Leap có thể đem điêu gong thương nặng như vậy. Nguyên lai nó từ khi ra đời về sau, chỗ sử dụng kỹ năng liền trực tiếp là lĩnh vực cấp. Mặc dù nói tự thân thuộc tính còn muốn kém không ít, nhưng đây đã là phổ thông Pokemon level 70 mới có thể tiếp xúc tồn tại. Ngẫm lại cái kia Groudon, ai nhìn có lúc ít hiểu biết một chút, kỳ thật muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá có con này lúc Lay Bi, Lương Đức Hoàng đến là đối cái kia Mewtwo càng cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng là trước đó, hắn vẫn phải nhiều hơn tìm tòi địa đồ, đem mình Pokemon đặc tính làm xong lại nói, đúng, thuận tiện nhìn một chút Sephiroth. Xem hết lúc Lay Bi thuộc tính, Lương Đức Hoàng cũng nhớ tới biển cả báo cầu đến, lập tức xuất ra Sephiroth Pokebo quan sát. Sophio, đẳng cấp 34, có thể tiến hóa, tiềm lực, thông minh, đặc tính, mỡ dày, ai dùng hỏa thuộc tính công kích giảm xuống một nửa. Ẩn tàng đặc tính, trì độn, nên Pokemon sẽ không xa vào đến mê muội cùng khiêu khích ton trạng thái. Kỹ năng, biến tròn, tuyết mịn, tiếng kêu cry, súng nước water gun, một lần nữa. Băng cầu, body slam, cực quang buộc, mưa đá. Nhìn cái này Sophio, có thể nói là coi như không tệ. Nếu như không có Lương Đức Hoàng, nó tiến hóa thành là Unreal thời điểm, rất có thể sẽ có yêu nghiệt cấp bậc tư chất. Bất quá có Lương Đức Hoàng cái kia cũng không sao. Có màu lam lông vũ cùng Lugia lông vũ tại, còn có Lương Đức Hoàng máy sửa chữa tại, nó cái này nước băng thuộc tính Pokemon, đỉnh cấp cộng cộng là không có chạy. Trực tiếp đem Sophio tiềm lực đổi thành đỉnh cấp. Sau đó Lương Đức Hoàng đem Abra đổi đi ra. Về Goldenrod City, theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Abra một cái teleport, Lương Đức Hoàng đã về tới Goldenrod City ở trong. Tìm được Pokemon trung tâm, hắn đem tất cả Pokemon đô để lên trị liệu một cái. Tại chữa cho tốt về sau, Lương Đức Hoàng liền đem lúc Lay Bi phóng ra. Lay Bi đi tới một cái chớ sinh địa phương. Lúc Lay Bi hiếu kỳ bốn phía nhìn xem, khi nhìn đến Lương Đức Hoàng về sau, nó cũng nhào tới Lương Đức Hoàng trong ngực, liền tốt hướng một đứa bé ở nơi đó cọ lấy Lương Đức Hoàng. Tốt đi, tới đi, ta mang ngươi đi một nơi. cưng chiều sờ lên lúc Lady Bi cái đầu nhỏ. Lương Đức Hoàng liền hướng về Goldenrod thất bên ngoài đi tới. Vừa đi, lúc Lady Bi một vừa nhìn bốn phía, rõ ràng nó đối với nơi này rất ngạc nhiên. Ra Goldenrod City, Lương Đức Hoàng liền đi tới san số 14 đường bồi dưỡng phòng. Tiến vào bên kia đất trống về sau, lúc Lady Bi kinh ngạc phát hiện, kinh nghiệm của mình, vậy mà tải chậm rãi tăng lên. Lady Bi nhìn xem Lương Đức Hoàng, lúc Lady Bi tò mò hỏi, a, vì sao lại chậm rãi mạnh lên? Đây coi như là một cái phúc lực đi, một hồi lại cùng ngươi tốt nhất giới thiệu. Các vị ra đi, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đem cái khác Pokemon đô phóng ra, bình thường bị thả lúc đi ra. Lương Đức Hoàng Pokemon nhóm kiểu gì cũng sẽ đại hống đại khiếu một trận. Liền tốt hướng Gyarados, tốt hướng tại tố nói mình lên giường ý tứ. Bất quá hôm nay, làm những này Pokemon xuất hiện ở nơi này thời điểm, khi chúng nó thấy được lúc Lady Bi thời điểm, lại lộ vẻ rất yên tĩnh, đồng thời cũng tỏ vẻ ra là thiện ý của mình. Nhất là Suicune, nhìn xem lúc Lady Bi trong mắt thậm chí còn có một tia kinh ngạc cùng cung kính. Ngẫm lại lúc Lady Bi cùng Huo, Lugia đều là thuộc về thứ hai thời đại tồn tại. Nhìn Suicune đối con này thứ hai thời đại cấp 2 thần, cũng là có hiểu biết. Những này sau này sẽ là đồng bạn của ngươi. Ta cho ngươi thêm kỹ càng nói một chút tình huống của ta. Đúng, Sergio, đây là đưa cho ngươi. Nhìn xem Pokemon nhóm đối lúc Lady Bi thái độ đô rất tốt, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, vừa định muốn giải thích, bất quá lại đột nhiên nhìn thấy biển cả báo cầu ở bên cạnh vỗ tay. Tốt hướng đang kinh ngạc mình không hiểu thấu mạnh lên, Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười, từ bên cạnh lấy ra màu lam lông vũ cùng Lugia lông vũ giao cho biển cả báo cầu. Thấy được cái này hai cái lông chim thời điểm, lúc Lady Bi rõ ràng lại sửng sốt một chút, rõ ràng nó cũng biết đây là cái gì, nhưng Sergio chỉ là cảm giác, dù đến cái này hai cái lông chim đối với mình tốt chỗ, lập tức liền nằm lên bắt đầu hấp thu trong này năng lượng. Ta trước đến giải thích một chút tình huống hiện tại đi. Hiện ở cái thế giới này, cũng liền là của ngươi thế giới. Bất quá theo ý ta, kỳ thật xem như thế giới trò chơi, ở cái thế giới này bên ngoài còn có một cái thế giới. Ta xưng chi là thế giới hiện thực, mà ta là có thể tại hai thế giới ở trong vừa đi vừa về xuyên qua. Đồng thời ta còn có một số có thể cho các ngươi mạnh lên năng lực. Nhìn xem Sergio đang hấp thu lông vũ, Lương Đức Hoàng cũng kéo qua lúc Lady Bi bắt đầu cho nó giới thiệu. Đừng nhìn lúc Lady Bi tốt hướng cùng một đứa bé, nhưng kỳ thật lúc Lady Bi trí thông minh vô cùng cao, có thể nói thần thú trí thông minh liền không có thấp. Đỉnh cấp tiềm lực 4, 9 phổ thông Pokemon, trí thông minh thì tương đương với một cái 10 san, 4 tuổi tiểu hài, đều lên sơ trung tự nhiên cũng hiểu rất nhiều. Đương nhiên, hệ psychic không ở tại bên trong. Giống như là Alakazam cái kia 5.000 trí thông minh cũng không phải đùa giỡn. Mà Lương Đức Hoàng đỉnh cấp cộng cùng đỉnh cấp cộng cộng cấp Pokemon khác trí thông minh sẽ không thấp hơn một cái 18 tuổi người trưởng thành. San cấp thần thú cùng chuẩn thần trí thông minh án lấy nhân loại lời nói rằng, kỳ thật đã có thể tính là thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.